hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Giang Hồ Nhi Nữ, chương 25, Giang Hồ Nhi Nữ chính cái gọi là, người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thẩm Mặc vừa xuất hiện ở cửa, như tùng đĩnh bạt dáng người hấp dẫn mọi người chú ý. Bên người thuần hắc đoàn tê, thâm mê màu đặc huấn phục quần dài, một đôi màu đen quần ủng trầm ổn hữu lực đạp trên sàn nhà. Uy hiếp cảm liền không tiếng động lan tràn mở ra, Huy ca hai cái huynh đệ tiến lên ngăn trở, Thẩm Mặc trên mặt không thấy bất luận cái gì sợ sắc. Hắn hướng quyền, bát, khóa hầu, nghiêng người né tránh sau ép xuống khuỷu tay đánh, liên tiếp động tác lưu loát dứt khoát, như nước chảy mây trôi. Hai cái lưu manh chỉ còn lại có liên thanh kêu thảm thiết. Đàm Tiếu trừng lớn đôi mắt, quên mất chính mình bị dẫm chật vật, lẩm bẩm, ta mẹ, đây là cao thủ a. Ngay sau đó ra mặt buông lỏng, dẫm hắn vị kia cũng bị Thẩm Mặc nhắc tới, như phá diêu quăng đi ra ngoài. Thật là dùng ném mơ siêu Huy ca tuy rằng gầy, ít nhất cũng có 130-140 cân, bị người vứt ra đi đến bao lớn sức lực. Đàm Tiếu chạy nhanh một cái cá chép lộn mình, đột nhiên nhảy lên, vững vàng đứng ở Bạch Vi phía trước, làm ra bảo hộ tư thế, biết lợi hại đi, có loại lại đến a. Hắn lạnh giọng hét lớn, nếu xem nhẹ trên mặt dấu dày, hiện tại bộ dáng này thật là có điểm hù người. Ba cái lưu manh cho nhau nâng đứng lên, một cái so một cái chật vật, biết chính mình đụng phải ngạnh cha. Huy ca phẫn hận nhìn lướt qua Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu. Châm chọc nói, bất quá là cái người què, liền nữ nhân đều không tính là, còn đương bảo bối che chở. Các ngươi thích, liền nhường cho các ngươi hảo. Loại này mặt hàng chơi lên cũng liền đồ cái tiên nhi. Thật muốn đưa cho lão tử đều chán ghét tâm. Bạch Phi sắc mặt phi bạch, đáy mắt xẹt qua hung ác nham hiểm mơ siêu, người hắn sao lại vô nghĩa một câu thử xem. Đàm Tiếu Huy nắm tay uy hiếp, Huy ca trong mắt hiện lên kinh hoàng, khẽ cắn môi, xoay người cùng đồng bạn khập khiễng rời đi siêu thị. Đám người đi rồi, Đàm Tiếu tiến đến Thẩm Mặc bên người lôi kéo làm quen. Anh em, lợi hại a, như vậy có thể đánh, làm gì thế nào cũng phải chờ đến cuối cùng một khắc mới ra tay. Hắn đáp thượng Thẩm Mặc bả vai, cười đến bỡn cợt, có phải hay không cảm thấy cuối cùng một khắc mới có thể hiện ra uy phong. Yên tâm, ta hiểu, Thẩm Mặc thần sắc nhàn nhạt đẩy ra hắn cái tay kia. Đi đến Bạch Phi bên người, bế lên nàng, xoay người đi ra ngoài, khóc tương đương, Đàm Tiếu thổi huýt sáo, Ma Lưu đuổi theo đi, lại nhặt lên Thẩm Mặc dừng ở cửa áo khoác, biên truy biên kêu, anh em, như thế nào xưng hô a? Ta kêu Đàm Tiếu, chuyện trò vui vẻ nói, chuyện trò vui vẻ cười, ngươi kêu gì, một đường đuổi tới xe Việt dã bên cạnh, hắn đem áo khoác đưa cho Thẩm Mặc, đây là ngươi đi. Ta xem ngươi dừng ở ngoài cửa đâu, đại trời nóng như thế nào còn xuyên áo khoác a? Úc úc, ngươi là sợ ngươi muội muội ban đêm lạnh, cho nên hồi trong xe lấy áo khoác cho nàng cái, có phải hay không? Hắn tự quyết định, không ai phản ứng, Thẩm Mặc thần tình lạnh lùng, cự người với ngàn dặm ở ngoài, mà Bạch Vi trước sau mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đàm Thiếu sờ sờ cái mũi, cảm thấy này đối huynh muội quái quái, chính cảm thấy nhụt chí. Thẩm Mặc từ hắn trong tay tiếp nhận áo khoác, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Đàm Tiếu lại tinh thần lên, hắn quán sẽ thuận côn bò, lập tức liệt miệng cười. Không cần cảm tạ, chúng ta giang hồ nhi nữ, gặp chuyện bất bình đương nhiên muốn rút đao tương trợ. Ra cửa bên ngoài dựa huynh đệ, hôm nay ta giúp ngươi, ngày sau ngươi giúp ta. Đua chính là nghĩa khí. Về sau có chuyện gì thẳng quản tim ta. Ta Thiếu ca tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Kỷ Lý khoang quát nói cái không để yên. Trong xe Bạch Vi giật giật môi, phun ra hai chữ, ồn ào. Thẩm Mặc ngước mắt nhìn nàng một cái. Đàm Tiếu không hề sở giác, lại tự quen thuộc lôi kéo Thẩm Mặc nói. Ngoa kép, ngươi muốn thật sự tưởng cảm tạ ta, ta cũng không thể không lãnh ngươi tình. có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Hắn đối với không khí duỗi quyền ra chân khoa tay múa chân chiêu thức. Tựa như ngươi vừa rồi kia mấy chiêu. Đặc hăng hái, như thế nào làm ra? A hoác, a ha, ngươi xem ta này tư thế tiêu chuẩn không? Thẩm Mặc không nghĩ nói chuyện. Hết chương.